Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vân Phong thấy vậy, lại lườm Tô Ý một cái. Không ngờ người mà ngày thường nói năng không chọn câu, giờ lại trở nên sắc sảo thế này. Cô đừng làm mất mặt ở đây nữa. Ra ngoài rồi nói, Tô Ý vội vàng tránh khỏi tay anh ta. Ấm mức nói, anh có thể đừng đuổi em đi được không? Em vì để đến gặp anh, nửa đường bị kẻ xấu cướp hết hành lý. Hành lý và tiền trên người đều mất, ngay cả thư giới thiệu cũng không còn. Anh xem em thê thảm như vậy, không hỏi han gì mà đã đuổi em về. Có phải em không nên đến đây không? Có phải em đã làm anh mất mặt không? Đi TV, vừa rồi em thật sự không cố ý, chỉ là khó khăn lắm mới thoát C-H-E-T đến đây. Vừa đến đã thấy người phụ nữ khác ôm anh. Em thấy khó chịu, mắt mọi người đều sáng suốt. Em tin mọi người đều thấy cô ấy có ý với anh. Em không hề bôi nhọ cô ấy. Mọi người ban đầu đều đang hào hứng xem. Thấy cô gái này nói chân thành, trên người thật sự không có hành lý. Phong trần mệt mỏi nhưng vẫn không che giấu được nhan sắc, khiến người ta nhìn mà thương cảm, không khỏi cùng lên tiếng giúp đỡ. Phó đội trưởng Tần, cô gái người ta đã đi xa đến đây, sao anh không nói gì mà đuổi đi? Thật không tử tế. Đúng đấy, người ta bị cướp để đến tìm anh. Không còn đồng nào, anh ít nhất cũng nên cho cô ấy ở lại đã. Thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Ngày thường nhìn anh ta cũng tốt, không ngờ lại là Trần Thế Mỹ. Ở mỗi nơi có một người vợ, phúc không nhỏ à nha. Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại Sử Án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên, rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Trần Thế Mỹ xuất thân vốn là một thư sinh nghèo khó tại vùng Hồ Nam. Anh ta kết hôn với Tần Hương Liên và có hai đứa con. Tần Hương Liên hết lòng dốc sức làm lụng cho Trần Thế Mỹ ăn học. Sau đó Trần Thế Mỹ lên kinh thi cử và đỗ trạng nguyên. Công chúa thấy Thế Mỹ sáng sủa và muốn kết hôn. Trần Thế Mỹ vì đỗ trạng nguyên mà được tung hô, tầng bốc. Đã chán cảnh nghèo khổ nên muốn ruồng bỏ quá khứ, chối bỏ vợ con. Thôn phụ Tần Hương Liên mang theo hai đứa con là Xuân Ca và Đông Muội vượt ngàn dặm đến kinh thành tìm chồng. Vốn là phò mã nên Trần Thế Mỹ đã không nhận vợ con và sai người đuổi họ đi vì sợ tội trùng hôn. Đã kết hôn rồi lại kết hôn lần nữa khi chưa hủy hôn ước, nhất là dám lừa dối công chúa là chưa có vợ. Cách chương.